Trời sinh cốt phú quý, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Aquit DNTLTKCOM Ti Thực Phẩm Sương Thịnh, Anh Đào Bình Nhiêu, Xưởng Máy Nông Nghiệp Tân Kinh cùng Hợp tác xã Tây Lĩnh đồng thời cần tiến hành nhãn hiệu marketing. Thời đại marketing này không giống như hậu thế mạng lưới phát đạt như vậy, phương thức marketing đơn giản chia làm truyền đơn, gắn áp phích cùng quảng cáo TV. Tất nhiên, bao bì sản phẩm cũng là một trong những phương thức marketing. Tuy nhiên, để làm cho những thương hiệu này trở nên thịnh vượng và phổ biến trong một thời gian ngắn, quảng cáo trên truyền hình cũng là điều bắt buộc. Giờ đây, TV là một thiết bị gia dụng phổ biến ở các thành phố, và các quảng cáo về sản phẩm cũng đang tăng dần vào thời điểm này. Lạc Bạch ngạc nhiên, không phải cậu mà là mẹ Lạc người dẫn đầu đề xuất quảng cáo trên trong TV. Tham gia lớp học 2-3 tháng, mẹ Lạc đã chấp nhận triết lý kinh doanh của kiểu Tây, ngày càng thành thạo trong việc giải quyết các công việc của hợp tác xã Tây Lĩnh. Lạc mẫu, bao bì là một trong số đó, và cách tốt nhất là quảng cáo trên truyền hình. Đây cũng là một trong những cách nhanh chóng chiếm được kênh thị trường, chủ yếu là phân phối sản phẩm của công ty cổ phần do STS Tây Lĩnh nắm giữ. Danh tiếng của hợp tác xã không nóng lòng muốn mở ra nhanh chóng, chỉ cần đảm bảo rằng nổi danh trong ngành. Lạc Bạch vỗ tay, mẹ cứ làm như lời mẹ nói. Còn có đạo diễn và diễn viên quay quảng cáo, có thể làm được. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để họ liên lạc với các đài truyền hình nổi tiếng đó và liệu họ có thể nhận được các chương trình phát sóng vào khung giờ vàng hay không? Nghệ Tĩnh Thành Entertainment cũng có 10% cổ phần trong khoản đầu tư của mình, Lạc Bạch lẽ ra nên nghĩ tới Trần Tinh. Phải nói rằng, bộ phim do Trần Tinh làm đã kết thúc. Đạo diễn Hương Cảng làm phim ăn nhanh, họ thường làm xong một phim trong mấy tháng. Khi các diễn viên tiến vào tổ, họ thậm chí có thể là chưa viết xong kịch bản. Lạc Bạch một trong những cổ đông, hỏi về tiến độ quay phim. Đầu dây bên kia Trần Tinh lấp lửng phản hồi. Đang chỉnh sửa còn một số vấn đề quy mô cần xử lý để xem xét nhưng về cơ bản chắc chắn sẽ thông qua. Nếu lịch trình sắp xếp thì sẽ là trong kỳ nghỉ đông. Lạc Bạch tốt lắm, tiến độ rất nhanh. Tiện thể để tôi nói với ông một chuyện, tôi muốn quay QC, có thể để cho ông làm được không? Trần Tĩnh làm theo mà không hề mặc cả, cứ việc tùy ý phân phó xuống. Lạc Bạch cần phải phấn đấu lấy khung giờ vàng phát sóng, đài truyền hình không cần quá tốt. Trần Tĩnh tìm đài truyền hình không tốt lắm, hẳn là đài truyền hình thành phố Trường Kinh. Thật trùng hợp sự nghiệp của Lạc Bạch phát triển ở tỉnh Nam Việt nên sẽ được phát sóng trên đài truyền hình tỉnh. Lạc Bạch chọn hai từ, CCTV, đài truyền hình địa phương Quảng Thị, đài truyền hình tương tỉnh và đài truyền hình Nam Việt. Hãy phát trên những đài này, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trần Tinh do dự, những thứ này đều là ở đài truyền hình. Không quá tốt, đúng là gã là đạo diễn từ Hương Cảng, nhưng gã biết về sự phát triển của các đài truyền hình đại lục. Không cần nói CCTV tốt hay xấu, Lạc Bạch có thêm hai sự lựa chọn, tất cả đều sẽ được phát sóng trong khung giờ vàng. Các đài truyền hình còn lại đều có phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là đài truyền hình tỉnh, 2 năm trở lại đây hầu hết các phim truyền hình ăn khách đều của đài truyền hình tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tưởng tượng quảng cáo vào khung giờ vàng là quý hiếm đến cỡ nào. Lạc Bạch hơi thổi phồng, bảo ca có tiền, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Điều kiện duy nhất là trong khoảng thời gian ngắn phát sóng phải oanh tạc thương hiệu ăn sâu vào ấn tượng của mọi người. Có tiền thì dễ nói, Trần Tĩnh lập tức đổi lời, để tôi, sau đó, ngập ngừng hỏi lại, ngài có hứng thú với minh tinh nào để quảng cáo? Trên thực tế, gã muốn giới thiệu các nghệ sĩ trong công ty của mình, có thêm ống kính là cơ hội để trở nên nổi tiếng. Nhưng đó là về công ty của Lạc Bạch, bên kia phải chọn một minh tinh màn bạc. Lạc Bạch thản nhiên hỏi, Nghệ Tĩnh Thành không có nghệ nhân, Trần Tĩnh lập tức sảng khoái. Có, đương nhiên là có, trong thời đại chưa xây dựng hệ thống mạng, ngoài những bộ phim truyền hình ăn khách, phim có một diễn viên có thể trở nên nổi tiếng, thứ hai là quảng cáo có tỷ lệ xuất hiện cao nhất. Kể từ khi Nghệ Tĩnh Thành có cổ phần, đương nhiên nước béo không chảy cho người ngoài, Lạc Bạch phải tự lo cho nghệ nhân của mình. Lạc Bạch, vậy thì để cho bọn họ phí quảng cáo nói lại cho tôi. Ngừng một chút, cậu đột nhiên quay đầu lại nghiêm mặt. Đừng nghĩ sẽ hố tôi. Trần Tinh bật cười, cho dù có chọc thủng tổng cục cũng không dám hố ngài. Nói được nửa lời, gã mới nhớ tới Lạc Kim. Chột dạ, tóm lại tâm tình bây giờ chính là rất chột dạ. Sau khi quay xong, gã cũng không dám nói cho Lạc Bạch biết nữ chính là Lạc Kim. Lạc Bạch, mà này tôi vẫn chưa xem qua nữ chính. Để khi nào quay quảng cáo tôi đi xem một chút. Trần Tinh khô khan, chuyện vặt thôi sao phải phiền phức, bộ phim vào kỳ nghỉ đông sẽ ra mắt, sẽ gặp được mà. Lạc Bạch híp mắt dùng ngón tay gõ lên bàn. Trần Tổng, ngài đang giấu tôi chuyện gì sao? Liệu gã có nên thành thật mà đánh mất Lạc Kim vốn rất hứa hẹn và chấp nhận khả năng Lạc Bạch rút vốn, hay nên làm một con lợn chết không sợ nước sôi đợi phim lộ diện rồi mất Lạc Kim mà chấp nhận khả năng về việc Lạc Bạch rút vốn? Không mất thời gian vùng vẫy, Trần Tinh chọn làm con lợn chết, không có lãng phí thời gian đi dãy dụa, Trần Tinh lựa chọn làm lợn chết kia. Quả nhiên không thể gạt được ngài. Là như thế này, tôi thuê một biên kịch không tốt lắm, dự định phần sau sẽ dùng kịch bản của hắn. Khả năng đánh ra đến phim sẽ có nguy cơ bị phong sát nguy hiểm, đương nhiên cũng có tỷ lệ nhất định sẽ lấy được giải thưởng. Lạc Bạch lực chú ý rời đi. Ai, Trần Tĩnh, Lưu Bình, nếu là Lưu Bình trong ấn tượng của cậu thì Lạc Bạch rất kinh ngạc. Theo quỹ đạo ban đầu, Lưu Bình là một nhà biên kịch rất nổi tiếng ở các thế hệ sau, và mỗi kịch bản ông viết đều sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình, rất ăn khách. Tuy nhiên, nghe nói rằng ông ta đã bị cấm bởi ngành công nghiệp vì nghi ngờ đạo văn từ năm 1990 đến 1995, và đã từng nghèo đến mức không đủ ăn. Tất nhiên đạo văn là sai, và bị chặn là đúng. Lạc Bạch có thể nhớ đến chủ yếu là vì 5 năm sau, Đường Thư Ngọc lập tức trở thành hit trong vở kịch do Lưu Bình viết kịch bản và đạo diễn. Chỉ là không ngờ Lưu Bình, lẽ ra phải im lặng 5 năm, lại gặp được Trần Tinh, nhưng nghĩ lại, không có Trần Tinh theo quỹ đạo ban đầu. Chắc rằng quỹ đạo đã thay đổi, và số phận của mọi người cũng thay đổi. Lạc Bạch, ông là ông chủ, muốn dùng biên kịch nào là tùy ông, tôi sẽ không can thiệp. Nghe vậy, Trần Tinh thực sự khá xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình Hương Càng toàn là danh vọng thâm niên, chống lưng, đè bẹp người khác. Lạc Bạch lúc đầu nói chỉ đầu tư, không liên quan đến chuyện của công ty, nhưng Trần Tinh không tin. Hương Càng thích dùng thâm niên để trấn áp mọi người, trong khi các ông chủ đại lục lại thích dùng tiền để đập phá mọi người, hầu hết họ đều có một điểm chung là không biết làm nhưng lại ra lệnh một cách mù quáng. Trần Tinh từ lâu đã chuẩn bị cho sự can thiệp của Lạc Bạch, trên bàn làm việc trong phòng làm việc đã đặt ra một số biện pháp đối phó. Vừa rồi chủ động nhắc tới Lưu Bình, còn chuẩn bị dành thời gian nói chuyện, không ngờ Lạc Bạch lại đồng ý mà không hỏi. Do dự hồi lâu, Trần Tinh vẫn nói, người này Lưu Bình, có tiếng xấu trong ngành. Lạc Bạch, nói như thế nào, Trần Tinh, anh ấy bị nghi ăn cắp ý tưởng của thầy mình. Lạc Bạch, nghe có vẻ không đáng tin cậy, nhưng tôi tin tưởng vào tầm nhìn và tư cách của Trần Tổng. Nếu Lưu Bình có tiếng xấu thật sự, tôi không nghĩ rằng ông sẽ thuê hắn, còn nói trước mặt tôi. Trần Tĩnh đột nhiên cười ra tiếng. Lạc Bạch, ta đột nhiên cảm thấy được tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị. Lạc Bạch cười nhẹ, vì ngon miệng, khi nói về chi phí QC thì nhớ mặc cả. Trần Tinh, ok, Lạc Bạch, cúp đây, tôi không lãng phí thời gian của ông. Khi chuyến xe tải cuối cùng chở nho Bình Nghiêu đến thủ đô, trái cây mang nhãn hiệu Bình Nghiêu đã vào được các cửa hàng chọn lọc ở các thành phố phát triển ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Lúc này Hoa Quốc vẫn chưa thành lập siêu thị, đại diện cửa hàng bán lẻ thương mại là cửa hàng tự chọn. Trong cửa hàng tự chọn, hàng trưng bày khan hiếm và đắt đỏ, Bình Nghiêu trái cây nổi bật trong cửa hàng tự chọn với bao bì đẹp mắt và nhãn hiệu đặc biệt. Đúng như dự đoán của Lạc Bạch, quả càng đắt thì sẽ càng có nhiều người mua. Đặc biệt ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải không bao giờ thiếu. Chẳng có người giàu nào mà muốn chủ động chi trả thì cần phải bỏ ra trí óc. Trái Bình Nghiêu được đóng gói đẹp mắt thuộc doanh nghiệp thương hiệu sau khi có nhãn hiệu riêng. Trái cây được gắn nhãn hiệu doanh nghiệp cũng giống như trái cây được gắn dòng chữ nhập khẩu, bản thân chúng đã có thêm một lớp nhận diện so với trái cây giải rác khác. Các cấp cao hơn của nền kinh tế coi thường hàng hóa giá rẻ của các cửa hàng lựa chọn, thứ mà công chúng không thể mua được. Chỉ có tầng lớp kinh tế trung lưu, những người yêu cầu giá cả hợp lý và đáng đồng tiền bát gạo, trái cây được đóng gói đẹp mắt mới trở thành món quà tốt nhất dành cho họ. Cửa hàng tự chọn thứ hai ở Bắc Kinh. Ở gian trong cùng của cửa hàng, các loại trái cây Bình Nghiêu được trưng bày trong bao bì đẹp mắt, tất cả đều được trang trí trong các hộp bìa cứng, có in hình quả nho căng mọng đẹp mắt và logo do Bình Nghiêu thiết kế. Nhưng đây là khu vực khó dễ thấy nhất của cửa hàng, do thiết kế nên tầm nhìn của mọi người phía trước bị cản bởi thang máy, chỉ cần bước qua, điều đầu tiên họ nhìn thấy là thang máy. Vì vậy, khu vực này được mệnh danh là tử địa. Bất cứ thứ gì được đặt ở đây luôn có hiệu suất kém nhất trong cửa hàng. Tiểu Vương, nhân viên bán hàng được phân công phụ trách khu vực này bởi vì không có việc gì làm, âm thầm thở dài, loay hoay với thùng hoa quả. Hàng đặt vào cửa hàng, mỗi khu đều có nhân viên bán hàng coi chợ, ngoài lương cơ bản còn có hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường những khu vực có doanh số cao sẽ có từ 3 đến 4 nhân viên bán hàng, và khu vực tồi tệ nhất sẽ có 2. Ở đây, cô ấy là người duy nhất. Tiểu Vương gia bị phân đến đây 2 ngày, còn không có bán được một hộp hoa quả. Cô bị quản lý mắng, thật ra cô cũng không phàn nàn gì, chỉ là tiếc cho mấy quả này thôi. Nó thật đẹp, cô may mắn mở được một thùng giấy ra và ăn trái cây bên trong thì ngon ngọt, ngon hơn gấp nhiều lần so với trái cây bên đường. Ngay cả khi so sánh với trái cây nhập khẩu, hương vị không tệ, và bao bì rất đẹp. Ngay cả khi không có trái cây bên trong, cô ấy sẽ động tâm bởi bao bì. Hôm nay, như thường lệ, trái cây được chuyển ra ngoài và đặt trên thùng. Đang lúc bận rộn, Tiểu Vương nghe thấy một giọng nữ hỏi. Đây là những thứ gì? Tiểu Vương nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy một nữ tử ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt vội vàng nói. Hoa quả à, anh đào và nho. Người phụ nữ cầm một hộp anh đào lên hỏi. Bao nhiêu tiền một hộp? Tiểu Vương, 30 tệ ạ, trong đó tổng cộng 2 cân. Người phụ nữ lập tức do dự, đối với cô ta 30 quả không đắt nhưng rơi vào thị trường bán 7,8 tệ anh đào liền có chút mắc. Cô nghĩ rằng nó hơi đắt tiền, nhưng thực sự không thể chịu nổi bởi bao bì đẹp như vậy. Tiểu Vương vội vàng nói, anh đào trong đó đều được sản xuất ở Bình Nhiêu, huyện Bình Nhiêu, tỉnh Bình Hán, quê hương của anh đào. Chất lượng tốt nhất được chọn lọc, rửa sạch và đóng gói, trở về thủ đô bằng xe tải tươi sống. Quả to và ngọt, không thua kém gì anh đào nhập khẩu. Người phụ nữ, anh đào nhập khẩu có giá từ 20 đến 30 một cân. Cô có thể so sánh với anh đào trong nước không? Tiểu Vương, để em tháo một hộp ra, xem một chút ăn thử ạ. Người phụ nữ bước tới và xem xét và thấy rằng nó thực sự giống với những anh đào nhập khẩu. Nàng đã ăn thử 2 quả, và thấy rằng hương vị ngon hơn anh đào nhập khẩu. Khi nhìn lại bao bì, đã hoàn toàn động tâm, gói cho tôi 2 hộp. Dạ vâng, người phụ nữ hỏi Tiểu Vương trong khi đóng gói. Nó nói, hợp tác xã Tây Lĩnh cùng trái cây Bình Nhiêu. Có nghĩa là gì? Tiểu Vương, là xí nghiệp trấn, người phụ nữ, trái cây này có thể phát triển thành doanh nghiệp. Tiểu Vương, làm sao vậy? Cùng với cải cách và phát triển kinh tế, cái gì không phải là kỳ ngộ? Người phụ nữ, nói chuyện rất hay, không phải còn nho sao? Một hộp nữa, Tiểu Vương, dạ vâng, quý khách chờ một lát, đã mở cửa trong 3 ngày, và cuối cùng đã bán được 3 hộp trái cây vào ngày thứ 3, với tổng thu nhập là 80 nhân dân tệ. So với mức thu nhập hàng ngày của các khu vực khác thì chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Và vận may hôm nay coi như đã hết, 2 ngày sau vẫn chưa có khách hàng. Mặc dù một số người đã đến, nhưng nó quá đắt. Trong cuộc họp, người quản lý đặc biệt nêu tên Tiểu Vương. Doanh thu thấp do khu vực này thiết lập đã phá vỡ kỷ lục của cửa hàng tự chọn của chúng tôi. Nếu doanh thu tiếp tục thấp trong 3 ngày tới, chúng tôi sẽ xem xét hủy hợp tác và lấy lại khu vực này. Tiểu Vương bất lực, nếu lấy lại địa bàn, nàng hoặc là bị chuyển sang quầy khác hoặc là từ chức. Cái say có nhiều khả năng hơn. Trở lại chuyện người phụ nữ mua 3 hộp trái cây, cô lo lắng về món quà sẽ tặng cho lãnh đạo khi tụ hội. Bởi vị lãnh đạo này không thiếu tiền, không thích quà cáp đắt tiền. Điều này rất khó thực hiện, không thể tặng những món quà đắt tiền nhưng cũng không thể tặng những món quà quá rẻ, và cũng không thể tay trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy cô đến cửa hàng tùy chọn, nghĩ rằng có thể chọn được một món quà phù hợp. Cuối cùng cô chọn một hộp trái cây, khi đang dự tiệc cô vội vàng cầm nhầm món quà và gửi nó ra ngoài. Không ngờ vị này lại rất thích, đặc biệt gọi điện thoại hỏi mua ở đâu, nói cháu gái nhỏ ở nhà rất thích, đồ ăn mua ở chỗ khác không ngon. Người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngoài việc nó được công bố rộng rãi, trong giới kinh tế tầm trung, nhiều người rất thích hộp trái cây. Nó thực sự tuyệt vời như một món quà thăm viếng. Vào ngày thứ 3 của thời hạn mà người quản lý yêu cầu, vẫn còn 2 giờ trước thời gian đóng cửa. Lúc này lượng khách đến cửa sẽ giảm dần, xem ra nàng không có khả năng hoàn thành yêu cầu. Tiểu Vương cười tự giễu, chuẩn bị đóng gói chuyển hộp hoa quả trở lại kho cấp đông. Nhưng khi vừa quay lại sau khi chuyển 2 thùng hàng, cô bất ngờ phát hiện một nhóm người đang đứng trước thùng hàng, người đứng đầu là một phụ nữ đã mua 3 hộp trái cây cách đây vài ngày. Người phụ nữ nhìn thấy Tiểu Vương thì vội vẫy tay. Cô bé, mau tới đóng gói cho chị mấy hộp, 3 hộp anh đào, 4 hộp nho, cần bao bì rất đẹp. Người khác cũng vẫy tay, trước tiên gói cho dù vài hộp đi, nhân tiện em có hoa quả nào khác ở đây không? Tôi sẽ mua 2 hộp trước, gia đình tôi không thích anh đào, sẽ rất tuyệt nếu có táo. Cô bé ơi, mấy hộp hoa quả ở đây sắp hết rồi. Còn hàng không, đặt thêm chục hộp nữa, mai gì đến lấy. Tiểu Vương sừng sốt một hồi, chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng đáp ứng rồi thu dọn đồ đạc cho bọn họ. Người quản lý, người đang chuẩn bị thu hồi quầy hàng trong khu vực đã vô cùng sửng sốt khi nghe những lời này. Vì tò mò, đến xem và phản ứng rất nhanh, để người của gian hàng Tây khu đến giúp, sau đó cho người vào kho lấy hết số hàng còn lại. Vì là bán thí điểm nên trong kho chỉ có 240 thùng trái cây hộp, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đã bán hết sạch. Doanh số bán hàng đạt 6, 300, kỷ lục doanh số bán hàng trong một ngày cao nhất cho một cửa hàng tự chọn này. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, một số người đến muộn chưa kịp mua hộp hoa quả đã bắt đầu hẹn đặt hàng. Còn điện thoại bán hàng tại quầy đã đổ chuông 2 tiếng không ngừng, tất cả đều là người đến đặt trước hộp trái cây. Đôi mắt của người quản lý cứng đờ, nhìn chằm chằm vào hộp trái cây cuối cùng còn nguyên chưa đóng gói và chưa bán, bên ngoài hộp có in logo rất dễ nhận biết. Dưới nhãn hiệu có in rõ dòng chữ STS Tây Lĩnh và trái cây Bình Nghiêu. Người quản lý ra lệnh, liên hệ ngay với chỗ trái cây Bình Nghiêu, mang thêm 2.000 hộp trái cây nữa. Tình trạng này không chỉ thấy ở các cửa hàng trên địa bàn thủ đô mà còn ở các cửa hàng đồ tự chọn khác. Lúc đầu là do bao bì đẹp, về sau do chất lượng trái cây tự qua kiểm định tốt hơn chất lượng trái cây nhập khẩu. Vì vậy, có khách sạn, nhà hàng ở phía sau liên hệ trực tiếp với công ty trái cây Bình Nghiêu, nơi bán buôn nho, nho giá xỉ hơn vài ký. Trái cây Bình Nghiêu đã được bán chạy từ thủ đô đến Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và các thành phố lớn khác, và thương hiệu của nó dần dần được in sâu vào ấn tượng của tầng lớp trung lưu, tạo thành một thương hiệu trái cây tương đối cao cấp. Cách chương.